anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Tết Lo Phết, tác giả Ngô Đức Quang, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Thằng Phúc làm nghề chạy xe ôm, còn vợ nó là công nhân may. Thời buổi công nghệ hiện đại, mấy nghề nó làm chịu nhiều thua thiệt. Xe người ta đi xe công nghệ với taxi hết. Những nơi đông khách như bến xe, nhà ga thì địa bàn đã có người bao trùm hết cả. Dễ gì chen chân vào. Mấy người như nó chạy lẻ tẻ khi được ít đồng, khi ngồi bơ. Mấy tháng nay, Phúc chạy xe ôm, chạy bữa được bữa cái. Ở công ty, Hạnh, vợ Phúc cũng không có việc làm. Đơn hàng ở nước ngoài chẳng ai đặt lại còn tồn kho quá chừng thì sản xuất thêm làm gì. Ban lãnh đạo họp tới bàn lui rất kỹ, cuối cùng đưa ra quyết định không mấy vui vẻ. Công nhân buộc phải nghỉ việc tạm thời. Ông giám đốc đôi mắt ngấn lệ mà không biết làm sao. Ông nhìn những gương mặt buồn rười rượi khi nhận được thông báo từ công ty. Tâm trạng bộc lộ từ những công nhân nói cho ông biết rằng những ngày sắp tới hẳn rất khó khăn với họ. Không khó mới lạ. Nguồn thu nhập chính chỉ mỗi trông chờ đồng lương công nhân. Giờ không có việc làm ai nấy đều chới với. Nghề công nhân là vậy. Hồi giờ mấy ai làm nghề này mà giàu có đâu. Còn làm còn có cơm ăn hết làm chỉ có nước đói. Những cặp vợ chồng làm công nhân có con có cái cuộc sống lại càng khó khăn. Chi phí mỗi tháng của họ phải thêm khoản tiền ăn học con cái rồi tiền thăm bệnh viện khi con ốm đau. Cuối tháng nhận ít triệu mừng quính mà có đủ đâu vào đâu. Xoay qua sở lại trắng tay. Tiền nhà có khi còn thiếu. Nói đâu xa, vợ chồng Hạnh Phúc cũng thiếu hai tháng trọ rồi đấy. Mà đó là khi có việc làm còn thất nghiệp thì thôi khỏi nói nỗi khổ. Đó là lý do vì sao dù có lúc ngồi khòm lưng cả ngày mệt mỏi, nhưng hễ nghe có tăng ca ai cũng ráng làm thêm kiếm ít đồng. Tiền với người công nhân quý đến từng cắt. Từ bữa khó khăn đến giờ kia lưng Hạnh không mỏi mà đôi vai lại nặng đau. Bao nhiêu lo toan từ điện nước, tiền ăn, tiền phòng trọ rồi gửi về quê chút ít cho ba mẹ mỗi tháng một mình Hạnh kham hết. Người ta nói nào sai, đồng tiền là huyết mạch. Trong những lúc khó khăn như thế này, nếu không có bàn tay khéo léo xoay sở của người vợ có khi thâm nợ. Từng khoản chi tiêu phải đặt lên bàn cân mà tính toán tiết kiệm chứ không thể cứ u minh minh được. Nhưng ông bà xưa đã dạy, ăn không lo của kho cũng hết. Dư chút ít gì đó cứ lấy ra ăn dần ăn mòn trước sau túi cũng cạn. Hơn ai hết, thằng Phúc biết rằng lúc đi làm còn ăn ngày ba bữa giờ thất nghiệp hai bữa cũng đã là khó khăn. Cá thịt thay chỗ cho rau mắm trong bữa cơm. Nuốt không nổi thì chế mì làm canh. Thỉnh thoảng mới dám mua ít thịt về kho ăn nhín nhín qua ngày. Hai vợ chồng mới hai mấy tuổi mà nhìn cứ nghĩ 40. Cây đói phân nước cây mau cằn cỗi. Người khổ quá người mau già. Mà thằng Phúc trông già hơn vợ. Có người nói, thằng Phúc có phước lắm mới lấy được người vợ như thế. Hạnh là con nhà nông chính gốc giỏi chịu khó chịu khổ. Hồi còn con gái, việc đồng áng bao nhiêu Hạnh cũng làm thay mẹ hết. Bà con ai nấy đều khen. Bây giờ có chồng càng nặng gánh mưu sinh cứ lo đi làm suốt ngày quên cả thanh xuân, quên cả sức khỏe. Nghề may không đòi hỏi sức lực bốc vác hay dãi nắng dầm mưa. Dẫu vậy, cường độ công việc cũng là rất lớn, đặc biệt là ngồi nhiều. Phụ nữ mà ngồi nhiều lại hay sinh bệnh trĩ và đau lưng. Vợ thằng Phúc thỉnh thoảng cũng bị nhưng giấu nhẹm không cho chồng biết. Tội nghiệp con nhỏ. Nó sợ nói ra chồng lo. Nó sợ đi khám tốn tiền khiến gánh nặng tài chính càng thêm khó khăn. Biết làm sao được. Đau cũng ráng. Nhức cũng cố làm kiếm tiền. Ví như bây giờ thất nghiệp có muốn nhức mỏi để ngồi may cũng chẳng được. Ngồi một mình trước cửa ngó ra mặt mày Hạnh buồn thiu. Tết Nhất sắp tới nơi rồi mà tiền bạc eo hẹp, không biết năm nay có về quê được không? 2 năm đại dịch đã khó khăn trăm bề phải chịu cảnh ăn Tết xa quê. Hy vọng năm nay có điều kiện hơn sẽ về mà ngõ chừng khó quá. Nếu chỉ xách 2 cái mạng về không thì nói làm gì? Mỗi lần về mỗi lần tốn kém đủ thứ. Nào là tiền xe ra xe vô, nào là sắm sửa cho gia đình ba mẹ hai bên. Rồi ngày Tết về thăm nội ngoại quả cáp, lì xì. Lì xì cho lớn, lì xì cho nhỏ. Tính ra có khi bay cả chục triệu đi lên chứ không phải ít. Nếu năm nay tình hình căng quá chắc lại lỗi hẹn với gia đình thôi. Nghĩ tới cảnh đoàn viên lòng Hạnh lại xe chạnh. Hạnh nhớ bóng dáng mẹ gầy vào ra mỗi sớm ngóng đợi con về. Hạnh thương 2 mùa xuân qua, mẹ lủi thủi ăn Tết một mình không có cháu con nào về sum họp. Hạnh thèm cái mùi thơm nồi bánh chưng quê nhà mẹ nấu. Trời đã chuyển mình sang Tháp Chạp. Vậy là còn 1 tháng nữa tới Tết. Nghĩ đến cảnh Tết lòng bà ba lại rộn ràng. Già rồi, còn gì vui bằng hơi ấm đoàn viên trong những ngày Tết ngắn ngủi. Với riêng bà, lòng càng thèm ước biết bao khi mà đã 2 năm dòng bà chẳng biết mùi vị Tết đoàn viên là gì. Nhà nghèo lại neo đơn, chứ có đông đúc con bầy cháu đống như người ta đâu. Ngày trẻ, bà mải lo làm kiếm tiền nuôi các em ăn học quên cả hạnh phúc riêng tư. Đến khi ngoảnh nhìn xuân thì mới hay quá tuổi yêu đương. Nhưng đời người phụ nữ có thể không chồng không thể nào không con. Nghĩ vậy, bà cũng tự túc được 1 đứa. Trời thương nắn nót ra thằng con trai khỏe mạnh. Bà tên là Phúc. Thằng Phúc lớn lên học hành chẳng được bao. Phải mà nổi trội như người ta đời nó đâu nỗi khổ. Nghiệt nỗi đầu óc tăm tối học đằng trước quên đằng sau. May nhờ con mắt tinh khôn liếc ngang nhìn dọc trong giờ thi viết được ít chữ mới có cơ hội cầm tấm bằng tốt nghiệp sau 12 năm miệt mài đèn sách. Học dở, giỏi yêu. 18 tuổi nó cũng biết rung động con tim và bồi hồi sao xuyến là gì. Mà người nó thương nhớ nhất là Hạnh. Hạnh học hành cũng chẳng giỏi hơn ai. Cảnh nhà không khác gì thằng Phúc. Một mẹ một con với đời nghèo. 2 đứa mà đến được với nhau xem ra cũng môn đăng hộ đối. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hạnh và Phúc về chung 1 nhà. Ngày đám cưới ai cũng chúc mừng đôi bạn trẻ và tin rằng bọn nó sẽ hạnh phúc bởi ghép cặp đã thành hạnh phúc rồi kia mà. Nhưng đôi lứa đủ trưởng thành để hiểu rằng hạnh phúc chỉ bền lâu khi kinh tế phải thật sự vững chắc. Suốt ngày gọi nhau em Hạnh anh Phúc có giúp no bụng ấm túi đâu. Bước ra đời mưu sinh là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người. Đôi vợ chồng trẻ này phải suy nghĩ khá kỹ về cái nghề mình sẽ theo đuổi để kiếm sống. Nhìn qua ngó lại ở vùng quê còn gì khác ngoài làm nông. Nghề nông là gốc quanh năm cấy cày. Ông bà xưa bảo thế rồi. Nhưng đó là lớp trước. Trẻ trung bây giờ bay nhảy kiếm gì làm chứ chân lấm tay bùn dễ gì chịu nổi. Sắp tới bọn con vô Sài Gòn đó nghen mẹ. Thằng Phúc thông báo cho mẹ hay. Vậy là đôi vợ chồng son đã chọn bến đỗ. Không có gì lạ khi đó chính là Sài Gòn. Nơi ấy đất rộng người đông tập trung nhiều công ty. Dịch vụ dễ kiếm việc làm. Thảo nào, 10 người xa quê có tới 8 người vào đây đi học, đi làm. Tiếng là đã lập gia đình nhưng 20 mấy tuổi đầu hãy còn lắm ngây thơ. Chưa biết làm nghề gì nhưng nghe đi xa. Bà ba đâm lo. Bọn con tính làm gì trong đó? Sài Gòn nhiều cạm bẫy lắm các con à? Thằng Phúc ngồi gần trấn an mẹ. Không sao đâu mẹ. Người ta thích nghi được bọn con thích nghi được. Con làm công chuyện gì vô đó rồi tính. Trong Sài Gòn người ta tuyển công nhân thiếu gì? Khuôn mặt già nua điểm những chấm đồi mồi vẫn không giấu được lo lắng. Thằng Phúc gượng cười cầm tay mẹ hiền. Mẹ không nghe người ta nói sao? Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Con cái trưởng thành trước sau gì cũng phải như chim vỗ cánh tung bay rời xa tổ ấm để tự lo cho bản thân. Mẹ đồng ý cho bọn con đi nghen. Tết bọn con sẽ về mà. Biết làm sao được. Lòng mẹ ý con cũng đành. Vậy là ba để hai đứa đi. Kể từ ấy đến nay sắp gần ba xuân. Ba xuân biết mấy hoa đào, hoa mai nở. Ba xuân biết mấy hơi thở lặng lòng. Bà càng tủi mỗi khi nghe ai đó mở đĩa hát rằng, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ngay lúc đó, người ta hay đùa với bà bằng câu hát chế. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Nhưng nếu con về mẹ lại không vui. Ý rằng mẹ không vui bởi túi con không được đầy. Nhưng đó là người ta hát vậy thôi. Người mẹ nào trông con về với cục bạc thật to đâu. Tiền bạc đồng ý quan trọng nhưng đó không phải điều người mẹ mong muốn nhất. Thấy con cái có công ăn việc làm và mạnh khỏe về đủ đầy là vui mừng rồi. Hai năm trước đại dịch không nói gì chứ năm nay tình hình đã ổn thế nào con ruột con dâu cũng sẽ về. Bà nhủ lòng tự tin như thế rồi nở nụ cười móm mém bên hiên đếm ngày tháng tới. Người ta có tiền ăn bún, phở thật sang. Sáng nay, hai vợ chồng thằng Phúc mỗi đứa một tô cơm ăn với trứng luộc. Đi làm ăn cơm mới chắc bụng. Nói đến đi làm hạnh mừng hết lớn. Cả tháng nghỉ việc nay nghe công ty báo đi làm tâm trạng hớn hở hẳn. So với mọi năm, đơn hàng có ít đi đôi chút nhưng thà có còn hơn không. Năm hết Tết đến rồi lo làm kiếm ít đồng. Hạnh tính rồi. Nếu công việc cơ bản ổn định cộng với tiền thưởng năm nay có thể về quê được. Về quê, Hạnh sẽ mua biếu tặng hai người mẹ mỗi người một bộ áo dài nhung, vài lốc sữa En Sua và hộp bánh đa Nisa. Già rồi, mua mấy cái đó là phù hợp nhất. Thế nào hai người cũng ưng ý. Tưởng tượng ra hình ảnh khuôn mặt đầy rạng rỡ của hai người mẹ Hạnh lại phấn khởi tinh thần và khéo léo làm nốt phần việc còn dở dang. Nhưng ở đời người tính không bằng trời tính. Sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng chạp coi như dập tắt mọi hy vọng về quê. Hôm đó, thằng Phúc đi làm về chẳng biết trời xui đất khiến sao gặp phải cái thằng say xỉn bị nó tông. Xe người lăn lóc giữa đường. Thằng say không bị sao mà thằng Phúc. Sao đầy người. Những vết chảy xước, những giọt máu đỏ in trên con người khốn khổ càng làm cho số phận thêm khổ khốn. Tệ hại đến mức thằng Phúc phải bó bột nằm trèo queo thấy tội. Đúng là đã nghèo lại gặp cái eo. Hạnh thấy cảnh chồng vậy chỉ biết khóc thôi. Từng giọt mặn đắng lã chã rơi thấm áo. Nó than thở sao mà số khổ quá không biết. Anh chị em chung dãy trọ thấy vậy khá thương. Người đến thăm mua lốc nước. Kẻ không có gì thì cho lời an ủi nó cũng vơi buồn. Ở đây là vậy. Người ta có thể nghèo tiền thiếu bạc chứ tình nghĩa thì không. Hoàn cảnh ai cũng như ai nên hiểu và cảm thông hết. Tình cảm ấm áp đó sưởi ấm phần nào trái tim những người ăn Tết xa quê như vợ chồng Hạnh Phúc. Vậy là đôi vợ chồng trẻ quyết định năm nay không về quê. Cũng như hồi chọn lựa mảnh đất Sài Gòn làm nơi kiếm sống. Để đưa ra quyết định lần này hai vợ chồng đã suy nghĩ nhiều đêm. Dù thật sự rất buồn nhưng không thể nào khác được. Trước đó vài ngày hai đứa đã gọi về quê cho hai mẹ già biết để thôi ngóng trông mỏi mòn. Hạnh gọi cho mẹ ruột. Mẹ ơi, Tết năm nay bọn con lại lỗi hẹn với gia đình mình rồi. Hoàn cảnh như mẹ đã biết. Bọn con không thể về được mong mẹ hiểu dùm ạ. Ở đây, nhiều anh chị khó khăn quá cũng ở lại thêm một năm. Người mẹ đã ngoài 60 tóc hơi điềm bạc lắng tai nghe từng lời con gái nói rồi động viên nó. Mẹ hiểu mà. Thôi, hai đứa ở lại ăn Tết với mọi người vui vẻ nghen. Đừng lo gì cho mẹ hết. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hai vợ chồng con chúc mẹ năm mới thêm tuổi thêm nhiều sức khỏe và niềm vui ạ. Ừ, mẹ cảm ơn con gái. Thôi vậy nghen. Mẹ cúp máy đây. Trong khoảng lặng đến lạ kỳ, hai con người ở hai miền xa xôi như nghe được hơi thở của nhau. Không thanh âm, không chuyển động, nhưng rung cảm tận sâu trái tim. Ngay liền sau đó, Ở đầu dây khác một giọng nói thân quen cất lên. Alo? Mẹ hả mẹ? Con Phúc đây. Con gọi về báo cho mẹ biết năm nay hai đứa con chắc phải nợ mẹ một mùa xuân nữa. Thất nghiệp rồi, tai nạn vừa rồi, thuốc men đủ thứ nên. Nghe bấy nhiêu thôi bà ba hiểu hết mọi sự. Bà ngăn lời đứa con. Mẹ không giận gì hai đứa đâu. Được nghe giọng nói biết con mạnh khỏe là mừng lòng lắm rồi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tết này bọn con không có gì gửi tặng mẹ, chỉ mong mẹ bước sang năm mới được trời ban cho nhiều sức khỏe là nhất ạ. Mẹ cũng mong thế thôi. Phải có sức khỏe để năm sau cùng ăn Tết với dâu con nữa chứ. Mẹ cũng chúc hai đứa năm mới mạnh khỏe, đong đầy hạnh phúc và công việc ổn định. Thôi, nói bấy nhiêu được rồi. Nói nhiều tốn tiền của con. Dạ, mẹ. Thằng Phúc định nói thêm gì nữa nhưng đầu dây bên kia đã im tiếng. Chao ôi, gặp trực tiếp đã khó, nói qua điện thoại lại chẳng được bao nhiêu. Con đây mẹ đấy, tuy gần mà xa. 30 Tết không khí làng quê rộn ràng. Người mua kẻ bán tấp nập ngày cuối năm. Bà ba ăn Tết một mình chẳng cần gì nhiều. Cũng chỉ ba hôm rồi hết không khí thôi mà. Bà mua ít thịt và mấy đòn bánh tét cho có cái gọi là hương vị Tết vậy. Phải như hồi còn trẻ bà chẳng phải mua bánh tét làm gì. Bởi bà có tài nấu nướng lắm. Bà nấu món nào cũng ngon, mà ngon nhất là món thịt kho tàu đậm chất miền Tây. Thực ra, quê ngoại của bà gốc ở đó. Mẹ bà vì có chồng xứ Quảng mới theo về đây. Từ ngày ba mẹ mất bà chưa lần về thăm lại vùng đất bưng biển. Mấy mùa trôi cái hương vị Tết ở xứ sở sông nước thật nhạt nhòa. Hôm rồi có bà hàng xóm hỏi thăm, Tết này chị có về miền Tây không? Bà ba ngậm ngùi. Biết còn ai dưới đó nữa mà về thăm. Nói xong tự dưng khóe mắt cay cay. Tết với bà chỉ ý nghĩa khi ở nơi này thôi. Bây giờ bà coi đây là quê hương. Và cũng chính nơi đây bà có gia đình với đứa con ruột và con dâu. Năm nay bọn nó không về bà lại buồn. Nỗi nhớ cố hương ít mà nhớ con lại nhiều. Chiều cuối năm bà đưa mắt nhìn về phương trời xa xăm bâng khuâng, bồi hồi. Chợt lúc đó có người đem đến giao cho bà một thùng hàng nho nhỏ và nói. Dạ, bác có quà gửi từ Sài Gòn về đây ạ. Hình như con trai bác gửi ạ. Bà nhấp nháy đôi mắt rồi bừng sáng bất ngờ. Thật hả cháu? Mà sao cháu biết? Người giao hàng chỉ tay vào thông tin in trên kiện hàng. Ở đây có ghi rõ ràng ạ. Người gửi tên là Lê Đức Phúc và có ghi thêm trong dấu ngoặc là con trai của mẹ. Chắc là quà Tết đó ạ. Thôi bác cứ từ từ mở ra coi đi. Chúc bác năm mới nhiều sức khỏe. Cháu đi đây. Bà ba gọi theo nhưng bóng người đã khuất mở. Bà mở hàng ra xem và ngạc nhiên khi thấy bên trong có một bộ áo dài nhung tím thật đẹp, còn có thêm hai lốc sữa Ensure và một hộp bánh đa Nisa. Bà cười mà nước mắt cũng rơi. Tội nghiệp. Không về được lại mua quà tặng mẹ. Tiền bạc khó khăn mà mua đủ thứ vậy đây. Cái thằng tính ra cũng có hiếu. Ở bên nhà bà Xui cũng vừa có người đem hàng giao. Người gửi là con gái tên Trần Thảo Hạnh. Người mẹ già bên ấy cũng mừng mừng tủi tủi thương con. Ai biết những món quà nho nhỏ ấy được mua từ tiền thưởng Tết của Hạnh. Nói đến chuyện thưởng Tết, ban lãnh đạo công ty phải tính toán kỹ lắm mới có cái khoản 2 triệu gọi là thưởng tượng trưng này đây. Tình hình công ty khó khăn ai cũng rõ, nhưng không lẽ ngày Tết công nhân không được thưởng đồng nào cũng thật tội. Công ty phải xin phía cung cấp nguyên liệu kéo dài thời gian thiếu nợ thêm một chút, rồi lại tranh thủ thu hồi nợ của khách hàng để có chút kinh phí hỗ trợ thưởng Tết. Món quà không nhiều nhưng là cả sự nỗ lực của công ty. Công nhân ai nấy đều vui và trân quý. Hạnh nhận số tiền ít ỏi ấy mừng như trẻ được quà mà không dám tiêu lấy một đồng. Hạnh về bàn với chồng. Số tiền này em tính mua mấy món quà biếu Tết cho mẹ hai đứa mình. Có quà hai mẹ sẽ vui phần nào. Anh coi em tính vậy được không? Thấy vợ nói có lý có tình, thằng Phúc đồng ý ngay. Sài Gòn đón Tết có thể đơn sơ, cũng chẳng để quê nhà thiếu hương vị trên môi mẹ già. Giao thừa đã điểm. Trời khuya, pháo hoa nổ vang rền trời rực rỡ sắc màu kỳ diệu. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đầy thiêng liêng, bên mâm cơm đạm bạc, vợ chồng hạnh phúc bỗng thấy hạnh phúc và ấm lòng khi nghe trong tiếng pháo xen lẫn đâu đó tiếng cười giòn tan của hai người mẹ thân yêu ở quê nhà. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Thằng Chống Gậy, tác giả Đào Sĩ Quang. Một trai hai gái là đủ rồi, đẻ nhiều lấy gì mà nuôi, ông Thi Cử nói với vợ sau khi đẻ con thứ ba. Hầu hết người làng trải sinh con trai đầu lòng đều cố xôi con gà nhờ cụ bá đặt tên, mong sự khởi đầu tốt đẹp. Sau khi hỏi giờ, ngày sinh, tháng sinh, cụ bá bấm bấm đầu ngón tay, lẩm bẩm: tín chủ có sao lộc tồn chiếu tại cung quan lộc, xứng với tên Hồng, Đỗ Thiên Hồng. Tuy nhiên cụ bá lại có câu khóa đuôi: tên hay tên đẹp mà không tu chí thì cũng hỏng. Xóm giềng ai cũng khen vợ chồng ông Thi Cử hiền lành, tốt nết và rất coi trọng việc học. Ông bảo, đầu tư học hành cho con cái không bao giờ lỗ vốn. Từ những năm đói khát mà ông đã có được câu triết lý hay đến vậy. Rất có thể câu nói đó là của một nhà hiền triết. Nhưng khi ông đã thuộc, đã hiểu, đã biết vận dụng thì nó lại là của ông. Để rồi, ai đó trong làng mỗi khi bàn luận chuyện nuôi dạy con cái lại nhớ đến ông Thi Cử. Để nuôi con ăn học, vợ chồng ông Thi Cử, ngoài việc trồng lúa, còn phải quăng thân ra sông ra biển đánh cá tôm. Làng trải có ca dao, giàu nhất làng trải là ông Thi Cử, rách như tổ đỉa là bác Thành Bành. Đỗ Thiên Hồng tốt nghiệp cấp 3 thì thi vào trường đại học nông nghiệp, cho dù cái nông lâm ngày đó bị coi thường bằng câu truyền miệng, nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, sư phạm bỏ qua, nông lâm đút xó. Cuối tuần nào Hồng cũng về để xin tiền bố mẹ, khi lên trường không quên mang theo mấy cân cá khô, vài chai nước mắm đem ra chợ rời bán cho mấy bà phe phẩy. Chỉ có ông bà Thi Cử mới có đủ tiềm năng nuôi kế anh kỹ sư nông nghiệp tương lai. Thiên hạ kháo nhau như thế. Trăng trên trời đang trải màu xuống sân gạch. Lâu rồi hôm nay hai vợ chồng ông Thi Cử mới có dịp ngắm trăng thượng huyền. Nói từ ngắm trăng cho nó thi vị, chứ trong đầu họ đang có xung đột xảy ra. Chuyện thằng Hồng vay nợ tiền để rồi mấy thằng xã hội đen phải bổ nhào từ thành phố về làng trải. Thế là bao tiền gom góp tính làm việc lớn của vợ chồng ông Thi Cử phải ra đi để giải quyết chuyện con dại kém mang. Chẳng biết nay mai thằng Hồng có làm nên trò trống gì không, chứ bây giờ nó như cái vòi bạch tuộc hút máu cha mẹ mà không biết sót. Ông Thi Cử đau trong lòng, ngẫm nghĩ, con cái người ta cũng ăn học mà cha mẹ đâu phải khốn nạn thế này. Hồng ra trường, lĩnh tấm bằng đại học xịn, tuy nhiên cũng chỉ xếp ở loại trung bình. Đúng lúc chiến tranh biên giới bùng nổ, Hồng cũng như bao bạn bè phải lên đường nhập ngũ đánh giặc. Nói đánh giặc cho oách, chứ anh kỹ sư nông nghiệp Hồng nào biết mặt thằng giặc vuông hay tròn. Anh ở tuyến hậu cần. Sau 3 năm mặc áo lính, Hồng được kết nạp đảng, đeo trên vai quân hàm thiếu úy trước khi ra quân chuyển ngành về dân sự. Anh được điều về một cơ sở nghiên cứu giống cây trồng của tỉnh. Điều làm mọi người ngạc nhiên là, kể từ ngày khoác trên mình bộ quân phục, Hồng cao to hẳn lên, không còn ốm ho như trước. Tuy làm anh cán bộ nông nghiệp, nhưng Hồng vẫn về khoáng của ông bà già những gì có thể, mặc cho lũ đàn em mặt nặng mày nhẹ. Số Hồng may, may vì có cái bằng đại học, lại ăn nói từ tốn, quan điểm chính trị thông suốt. Vì thế mà anh được nằm trong danh sách lãnh đạo kế cận, để rồi địa vị leo thang như một hàm số đồng biến. Hồng đạo mạo, không còn tếu táo như xưa. Anh lao vào học Anh ngữ để lấy thêm bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ. làng trài giờ phải bái phục anh chàng Hồng tầm ngầm mà đấm chết voi. Cái chức giám đốc sở đến với anh dễ như bước qua ngọn cỏ. Vợ chồng ông bà thi cử giờ thấy mát mặt với thiên hạ. Người ta khen ông bà có đầu óc chiến lược trong dạy bảo con cái. Hai con gái ông cũng có nghề nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông thi cử được phát biểu trao đổi về kinh nghiệm nuôi dạy con tại hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Nhưng có một điều lạ là giám đốc Đỗ Thiên Hồng rất ít khi về nhà, kể cả việc hỏi han bố mẹ qua điện thoại. Thời bao cấp trả nói, chứ thời A Còng sắm một chiếc điện thoại dễ như mua mớ rau. Và khi có điện thoại rồi nếu có rung chuông thì Hồng cũng chỉ được vài câu kiểu như xã giao. Nó nhạt hơn cả nước ốc ao bèo. Đều thật. Mấy lần mẹ ốm liệt giường, Hồng cử đàn em mang tiền về. Hồi ông nội mất, Hồng là cháu đích tôn mà vẫn cứ phải dự hội nghị quan trọng. Đúng là một hiện tượng lạ. Ông bà thi cử xấu hổ lắm, nhưng đành phải diễn kịch để mong qua mặt xóm giềng. Vợ ông thi cử nhìn chồng nói giọng buồn tê. Cái thằng Hồng không dạy được vợ, để vợ nó lấn áp. Ngày mới cưới nhau thì con dâu nói ngon nói ngọt như mía lùi. Thầy thầy u u, thưa thưa gửi gửi, ý tứ ra trò. Giờ cậy chồng có chức có quyền, nó lên mặt bà chủ. Người làng người xóm về chơi, nó chỉ lo bẩn nhà, lau chùi như đuổi khách đi. Ai thèm gì tiền của chúng nó, mà nó cứ tra hỏi thằng Hồng tiền thâm hụt đi đâu. Bữa con Phụng tới chơi, nó chẳng thèm nhìn mặt, liền buông câu. Chỉ có phải bồ của ông Hồng không thì bay vào Sài Gòn mà tìm. Ông ấy đang họp trong đó. Cái quân mất dạy, chả lẽ mắt nó mù hay sao mà không nhận ra em chồng. Thằng Hồng ra ngoài mồm năm miệng mười, bao nhiêu người phải ôm chân sợ nó. Thế mà hễ về nhà là cứ như người bị hóc xương cá. Cứ bảo nó hiền. Hiền kiểu này thì nhà mình vô phúc ông ạ. Rồi người ta đồn, thằng Hồng biếu cha mẹ cả tiền tỷ. Ông thấy oan chưa? Ối giời, thằng chồng mà coi thường cha mẹ thì con vợ ắt hẳn phải như thế chứ sao? Hỏng cả rồi. Ông thi cử vốn là người kín đáo và thâm thúy. Ông chẳng bao giờ đánh giá người một cách hồ đồ. Giờ ông lọm khọm, da bọc xương, chắc chẳng còn sống được bao lâu. Ông chỉ mong thỉnh thoảng con trai đưa vợ con về vui vẻ cùng gia đình cho có thêm hơi ấm. Mà sao khó thế? Chả nhẽ con ông lại bận việc hơn cả thủ tướng chính phủ hay sao? Ông khóc. Người sắp đi theo ma mà lại phải khóc. Khóc to nữa chứ. Thế là một người làng trài đi theo ma. Đám tang ông thi cử không có thằng chống gậy, vì giám đốc Đỗ Thiên Hồng cùng vợ con đang du hí ở bên Singapore. Gia đình họ qua đó đã hai ngày trong chương trình cho sướng cái đời. Điện thoại từ làng trài phóng sang xin đúng ba từ lạnh băng, rồi cúp cái rụp. Thầy đi rồi. Cái con mất dạy, chưa nói đã cúp máy. Đi rồi là đi đâu? Giám đốc Hồng liền bấm máy gọi lại cho em gái. Xong rồi là thế nào? Đang liệm. Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai vợ chồng tiến sĩ Hồng xảy ra. Người vợ ý kiến. Đằng nào ông cũng chết rồi. Về bây giờ thì cũng giải quyết được gì. Cha chết thì phải về chứ. Giải quyết gì là giải quyết gì. Tức thì phu nhân nổi đóa. Tính toán không biết đằng tính. Nó điện hôm trước nói thầy yếu lắm rồi. Chả nhẽ nó nói thẳng ra là sắp chết. Vé khứ hồi. Giờ thay đổi tốn kém thêm. Cô không về thì để tôi về. Đến giờ phút này mà còn tính toán. Lúc sống thì chả thăm nom. Giờ chết mới làm ra vẻ thương tiếc. Loại đạo đức giả. Cô câm mồm đi. Mảnh đất thành phố cây xanh nơi xứ người bỗng trao nghiêng. Mấy gã trai làng trong đám tang làng trải reo lên. Ôi xe của ca sĩ Mr. Giàm. Chả là ca sĩ này giàu có và chơi ngông nhất nhì Đông Nam Á. Giàm đâu mà giàm. Giám đốc Đỗ Thiên Hồng. Ái chả lét xịch mới cứng. Bán cả làng trải này đi may ra mua được cái bánh. Mày nói sao chứ? Đắt thế hả? Thế đấy ông ạ, con đời mới này á, hàng đầu về khả năng vận hành vượt trội, chinh phục mọi địa hình, nội thất khỏi phải chê. Tháng trước thằng Uấn chó nó chở cháu Phi về Hải Phòng, êm như ru. Thằng Uấn chó đi bóc lịch rồi. 12 năm. Hồng cùng vợ con ra khỏi xe. Các con mắt từ đám tang đổ dồn ra cổng. Những con mắt đang mệt mỏi vì những ngày lo tang ra bối rối. Ông Thành Bành nhanh chân chạy ra, như một người được phân công đón khách. Giám đốc Hồng như kẻ xa lạ từ hành tinh khác xà xuống trái đất. Thành Bành còn chưa vơi mùi rượu, nheo nheo đôi mắt nhìn xuyên vợ Hồng. Mẹ mày đẹp nhỉ? Tao cứ tưởng người mẫu thời trang trong tivi. Gái này thì ối thằng muốn xin chết. Đàn bà con gái làng này đến bao giờ mới biết tới cái váy mát mẻ thế này. Đúng là người đẹp vì lụa. Gớm vàng bạc đâu mà rủng rỉnh thế hả con? Ông ta quay sang, nghênh nghênh cái đầu nhìn con trai của vợ chồng Hồng. Thế thằng này là thằng nào mà trông như ông Tây ấy hả? Dạ, con trai của con đây ạ. Cháu vừa lấy xong bằng tiến sĩ ở Mỹ về ạ. Cháu sẽ làm việc ở bên Mỹ, vì chỉ ở đó mới có môi trường làm việc tốt cho những người có học vị cao ông ạ. Vợ Hồng nói. Tiến sĩ hả? Có phải tiến sĩ giấy mà bữa trước tao nghe Xuân Hinh nó diễn trên tivi không? Đẹp dài quá. Thế này thì nhiều vợ phải biết. Không khí càng lúc càng căng thẳng cho giám đốc Hồng. Anh ta đang phải đối mặt với một tình huống hóc búa vì tay bợm rượu. Thành Bành nhìn xoáy vào Hồng nói. Thằng bố Hồng đây hả? Lâu lắm rồi ông mới gặp mày. Khác quá. Thế. Tao nghe nói nhà mày có cả mấy biệt thự cơ hả? Làng trai này xếp mày giỏi nhất đấy. Học hành tấn tới. Vợ đẹp con khôn. Mà, ông xin hỏi mày. Tại sao cha mày ốm lăn ốm lóc đến chết mà mày không về? Mày có biết mày là thằng chống gậy không? Vợ ông Thành Bành nghe vậy hoảng quá chạy tới bên chồng hét lên. Thôi, ông Thành Bành ơi, ông nói nhiều quá. Ông ra ngoài kia để cho vợ chồng chú ấy vào làm lễ thắp hương cho cụ. Thành Bành liền quắc mắt quát. Bà thì biết cái con đéo gì. Rồi Thành Bành như diễn thuyết, mắt vẫn dán vào Hồng. Tao là bạn vong niên với bố mày, cả làng trai này biết. Làng này không ai thương con và tốt với xóm giềng như bố mẹ mày. Thế mà, đến ngày chết thằng con chống gậy không về. Mấy ông mấy bà cứ thích đẻ con dai. Đẻ đi. Đấy, đợi để nó về chống gậy cho. Nó về đây này. Giám đốc Hồng cũng cạn khả năng chịu đựng, liền mở miệng. Chuyện của gia đình tôi chú đừng cho soi mói vào. Nói đoạn Hồng kéo vợ con vào nhà. Tao cứ nói, loại con như mày vứt mẹ sọt rác cho chuột nó tha. Cái loại con vô tâm vô cảm thì giàu có đến mấy vẫn là nghèo thôi con ơi. Thôi, chú thím chấp gì cái lão say rượu ấy, vào thắp hương cho cụ đi. Ai đó trong nhà nói vọng ra. Trái khế ở cổ giám đốc Hồng cứ giật lên giật xuống từng nhát ừng ực. Một không gian u ám bẽ bàng. Hồng muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, thật gọn. Đến lúc này thì mọi người phải xông vào can thiệp, sau khi đã nghe sướng hai lỗ tai. Nhưng nào can thiệp nổi, Thành Bành vẫn lên cơn hừng hực. Con người này trong cơn say mà như tỉnh, đứng giữa sân nghêu ngao bài thơ học mót ở đâu đó. Mọi khi nhận điện thì vui, hôm nay nhận điện rụng rời chân tay, ước gì con được về ngay, để con báo đáp công này cha ơi. Chả biết giám đốc này có rụng rời chân tay hay không, có mà rụng cái phải gió. Giày dép thì bóng lộn, quần áo thì cứ như ngài đại sứ, lại còn nước hoa nước hiếc nữa chứ. Không phải lối, mẹ kiếp, luật pháp không bằng luật tục. Cha mẹ chết là phải về chịu tang. Đến ông Tổng thống cũng phải vậy. Thôi, ông Thành Bành ơi, tôi xin ông. Ông ơi.

Ông Quảng run run đỡ lấy chiếc lọ cát từ tay con gái. Khuôn mặt ông như giãn ra, đôi mắt đã mờ đục chợt nhíu lại, từ khóe mắt ứa ra những giọt lệ hiếm hoi. Trong ông hiển hiện trọn vẹn khoảnh khắc mẹ già đứng bên ngõ cát, những giọt nước mắt lóng lánh của người nhỏ xuống bàn chân tựa như những chấm sao rơi. Ông cẩn thận mở chiếc hộp ký ức, trang trọng đặt chiếc lọ cạnh cái quai giỏ bằng mây. Quê nội tròn đầy, điền vào tim ông nỗi bồi hồi. Chuyến đi tuổi 19 ấy, Nguyên và Hoa đã vượt bao dặm trường, về Quế Sơn, để được xoài mình dưới vòm trời nôn nao, cồn cào niềm nhớ khắc khoải của trái tim người lính già. Khi dội những gáo nước trong veo, vụn vỡ ánh trăng giữa bầu trời nhập nhòa đom đóm từ tấm vách nhà tắm dựng bằng lá dừa, Nguyên lại nhớ bể nước bên mảnh vườn táo chiếu nhà Hoa, nơi hai đứa từng lon son chân trần từ thuở lớp 5 trường huyện. Mà những đêm ở đó tàu dừa sao xác thế, trăng non nhú lên từ vòm trời bình yên. Tất cả đã lùi về quá vãng sao đâu đó trong Nguyên và Hoa vẫn dậy lên mùi quê thơm hăng, dịu dịu và ánh trăng chảy tràn quá đỗi trên ngõ cát. Quê hương không thuộc về ta mà là nơi ta thuộc về. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chiếc cốc tình yêu, tác giả Ngô Thị Ngọc Diệp. Tiếng chuông điện thoại báo giờ của anh Khang trưởng phòng vừa tính ton, thì cả bọn đã sẵn sàng giọt, lẹ đến độ chuyên chưa kịp di chuột đến biểu tượng lưu nơi góc màn hình. Ngân Hoa ra đến cửa còn ngoái lại, làm giỏi nhà cưng, tháng sau xếp tăng lương. Nóng ruột vì sợ Diên đợi lâu khó chịu như bữa trước, truyền mở menu điện thoại chọn mục tin nhắn bấm gửi vẹn vẹn hai từ chờ chút, rồi quay lại với cái hợp đồng cho sếp. Soát lại chính tả lần cuối, in ra hai bản đưa cho anh Khang. Chờ trưởng phòng đọc xong, truyền mới vội vàng đi ra cổng. Diên ngồi trên chiếc xe Honda trước quán hớt tóc gội đầu đối diện với công ty, tay lăm lăm điện thoại. Mặt đỏ bừng không biết vì nắng, vì nóng hay vì tức giận. Mấy giờ rồi? Chuyên liếc nhìn điện thoại Diên vừa dí sát mặt. Cô lý nhí. Cũng có hơi muộn. Em xin lỗi. Đang đánh dở cái văn bản. 12 giờ còn hơi muộn. Thằng đó giữ cô lại chứ gì. Tôi thấy mọi người về hết từ lâu rồi. Chuyên nín thinh mặc Diên lầm bầm. Lửa gần dơ mà. Thằng đó đẹp trai, tài giỏi hơn tôi, cô mê nó là phải. Càng ngày Diên càng quá đáng, gặp ai cũng ghen, chuyện gì cũng la cũng quát nạt làm Chuyên cảm thấy mỏi mệt thật sự. Diên của cô 2 năm trước đâu rồi? Cậu sinh viên năm cuối cao giáo, hiền như cục đất, luôn đứng nép gốc cây xà cừ trước cổng trường đâu rồi? Chuyên nhớ lắm. Nhớ hôm sinh nhật được Diên tặng một bông hồng nhung đỏ thắm làm cô như say như mê trong hạnh phúc. Chuyên nhớ những lần ngất ngây tay trong tay cùng nhau dạo phố. Ngày lễ tình nhân hai đứa vô khu du lịch Đại Nam chơi. Chụp ảnh lưu niệm rất nhiều. Diên còn nhờ thợ in hình hai người lên hai chiếc cốc sứ xinh xắn. Diên gọi là chiếc cốc tình yêu. Mỗi đứa giữ một cái. Đi chơi với nhau bất kỳ đâu. Hai đứa đều mang chiếc cốc tình yêu của mình đi. Uống cà phê, nước ngọt Chuyên và Diên cùng sớt qua cốc tình yêu có hình hai đứa mới thưởng thức. Lần nào bên Diên, Chuyên cũng vừa xoay xoay chiếc cốc trong tay vừa tựa đầu vào vai anh đầy vẻ mãn nguyện. Những lần đó, hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyên mơ sau này Diên làm giám đốc, cô làm trợ lý giúp việc cho chồng. Chuyên ra trường sau Diên 1 năm nhưng đã có chỗ làm ổn định. Diên tốt nghiệp loại giỏi mà chạy khắp nơi tìm việc đúng sở trường vẫn chưa đâu nhận. Nhằm lúc lại đang có chủ trương tinh giản biên chế. Anh đành làm tạm chỗ mấy đứa bạn. Có thể vì thế mà Diên hay cáu bằn chăng? Chủ nhật rồi họp lớp. Dù Diên cùng tham gia nhưng anh gắt gỏng. Quen ai mà đi. Chuyên buồn lắm. Gặp các bạn cùng lớp thời sinh viên đầy mơ mộng nhiều bạn có đôi. chúng trêu chưa có mảnh tình lận lưng ngả chuyên chỉ biết cười cười đánh trống làng. Thực bụng, chuyên thầm ao ước Diên đi cùng thì vui và hãnh diện biết mấy. Dù gì Diên của cô cũng tốt nghiệp đại học kế toán tài chính hạng ưu chứ bộ. Buổi họp lớp vui ơi là vui. Sau liên hoan, hát hò là màn chụp ảnh. Lớp trưởng bảo đã cưới lớp phó văn thể Mỹ nhưng vì cô ấy đang nằm ổ nên cả bọn độc thân vây quanh chụp ảnh rất nhiệt tình. Lớp trưởng bảo dạn dĩ bá vai bá cổ các nàng luôn miệng. Chụp đi. Chụp chung đi các bạn. Tớ xin phép vợ hồi sáng rồi. Tiệc họp mặt chưa tan đã nghe Diên gọi. Bảo về ngay có việc gấp. Chuyên đành nói dối các bạn để về trước. Phòng trọ của Diên ngay chạm xe buýt nên xuống xe Chuyên rẽ vào luôn. Vừa thấy Chuyên, Diên đã lớn tiếng. Tình cũ không dù cũng đến. Đú đờn ôm ấp nhau từ sáng đến giờ chưa đủ à? Chờ gọi mới chịu về đó hả? Máu nóng bốc tận đầu. Chuyên quạt lại. Bạn bè bao năm mới gặp lại. Anh nói gì khó nghe vậy? Diên giận dỗi chìa chiếc điện thoại dí tận mặt Chuyên rít qua kẽ răng. Đây này. Ôm vai bá cổ, còn đăng lên cho cả làng xem. Nhục, nhục hơn con cá nục. Mặt Diên đỏ bừng bừng, nồng nặc mùi rượu. Trông Diên cũng giống những lần trước khi giận cô, khi có rượu vào. Thì ra các bạn đăng hình chụp buổi họp lớp đều tác Chuyên vào. Diên xem ảnh rồi ghen. Tại anh không chịu đi làm chi? Bạn bảo có vợ rồi đó. Ghen tầm bậy tầm bạ không hà. Bậy nè. Sau tiếng nè là tiếng choang. Chiếc cốc tình yêu có hình hai đứa vỡ tan. Đây cũng là lần thứ tư Chuyên chứng kiến Diên đập đồ. Diên có tật. Hễ giận dỗi là đập. Khi thì cái chén đang ăn. Khi thì bình trà trên bàn. Khi thì cái quạt máy mini. Với Chuyên, mấy món đồ Diên đập hư đập bể không có ý nghĩa gì vì đã có lần nghe má kể. Thằng Diên nóng mà đập đồ thì cũng đỡ. Chớ ba bầy nóng vừa đập đồ vừa đập má. Nhưng còn chiếc cốc này. Chiếc cốc tình yêu rất có ý nghĩa với Chuyên. Nhìn hình hai đứa vỡ thành nhiều mảnh mà lòng Chuyên tan nát theo. Chuyên nhắm mắt. Miệng lẩm nhẩm vô hồn. Tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Không thấy cái trò lố bịch của mấy người mà còn lẩm bẩm gì hả? Anh là đồ tồi. Tồi nè. Một cái tát như trời giáng. Chuyên thấy chao đảo. Đất dưới chân như sụp xuống. Cô như đang rơi tự do xuống mãi mà chưa chạm đáy vực. Chuyên không ngờ Diên lại đánh mình. Nhìn mặt Diên lúc này mới đáng ghét làm sao. Tự dưng sao Diên lại thô lỗ. Hách dịch như thế cơ chứ. Lâu này Diên ngụy trang khéo à. Chuyên cứ thắc mắc mãi mà không tìm ra đáp án. Anh ta coi mình như những đồ vật vô tri kia hay sao? Da này, thịt này cũng biết đau chớ. Diên yêu kiểu gì vậy? Hai hàng nước mắt chảy dài. Chuyên chạy nhanh ra bến xe buýt về phòng trọ không thèm quay đầu nhìn lại xem Diên xử sự thế nào. Trong lòng Chuyên vụn vỡ một cái gì đó lớn hơn rất nhiều. Cô thấy đau. Đau lắm. Tim như thắt lại. Đầu buốt hơn búa bổ. Biết nhau 2 năm. Chính thức yêu nhau 2 năm. Chưa bao giờ Chuyên thấy Diên dễ sợ như hôm nay. Hình ảnh Diên hôm nay, Chuyên thấy giống ba cô lúc ông say rượu ngày nào. Khi ba say, ông hay gây sự đánh má con Chuyên. Lôi những chuyện từ thuở nào ra chửi. Má đi đâu về trễ là bị mắng. Tưởng bà theo trai rồi chớ. Mà lạ thật. Bị ba đánh, ba chửi như thế má vẫn nói tốt về ông. Má nói ba thương má mới ghen, ba bày nói thế chứ ổng tốt lắm. Chao ôi, thương vợ thương con kiểu đó Chuyên thấy khó thở quá. Má bị stress, bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác. Ngay chị em Chuyên cũng sợ ba, không dám gần gũi. Từ ngày ba mất, má con Chuyên mới có được những ngày bình yên thực sự. Càng ngẫm càng thấy Diên giống ba và Chuyên đau đớn nhận ra mình sợ Diên. Sợ lịch sử lặp lại và sợ cô sẽ không nhẫn nhịn được như người mẹ hiền tần tảo của mình. Thời buổi văn minh bây giờ mà Diên còn ra trường, phong kiến thế kia thì hỏi bình đẳng giới ở đâu, hỏi xây dựng gia đình văn hóa thế nào. Có lẽ trong xã hội vẫn còn một số ít người như Diên lạc lõng trong lối suy nghĩ và hành xử. Còn Chuyên, cô quyết không thỏa hiệp với quan niệm xưa cũ, lạc hậu đó. Cô biết mình phải làm gì để tự giải phóng bản thân, phải đấu tranh với tư tưởng lỗi thời, tự mình vun vén, xây dựng cho tương lai hạnh phúc của mình. Không thể mặc nhiên chịu đựng như má của cô mãi được. Chuyên sờ lên má, cảm nhận năm ngón tay Diên còn in dấu vẫn đang bỏng rát. Cái đau bên ngoài da thịt thì ít, cái đau vì bị coi thường, cái đau vì uất ức thì nhiều. Chuông điện thoại réo vang, tưởng Diên lại xin lỗi giàn hòa như những lần trước Chuyên vội nhấc máy. Diên giảng một thôi một hồi về những thứ không nên làm, không được làm và nếu tái phạm thì đừng trách anh nặng tay. Tiếng của Diên cứ u u bên tai. Lần này anh sẵn sàng tha thứ. Đúng thói trịch thượng cao ngạo. Rồi bất ngờ Diên dịu giọng. Mai anh qua chở em đi làm nghe. Truyền giáo Hoành. Không cần. Mình chia tay đi. Nói xong Chuyên thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Như có cái gì đó vừa mất mát quá lớn. Chuyên lại bật khóc. Chuyên thấy mình cần dứt khoát. Nếu không muốn khổ cả đời như má. May mà chưa cưới xin ràng buộc gì. Tiếng chuông điện thoại lại réo vang. Cái tên anh yêu nhấp nháy. Nhấp nháy. Ngực Chuyên đau thắt. Tưởng sắp nghẹt thở nhưng cô cố cứng rắn. Tháo sim để lên thành giường. Chiếc cốc tình yêu bên cạnh chậu cây phát lộc trên bàn trang điểm như chiêu tức Chuyên. Hình ảnh hai đứa tình tứ kề đầu bên nhau. Môi cười rạng rỡ làm Chuyên đau xót. Cô cầm chiếc cốc xoay xoay rồi bất ngờ thả cho rơi tự do xuống nền nhà. Choàng! Tiếng vỡ khô khốc. Nước mắt Chuyên lại chảy dài. Từng giọt rơi xuống. Ướt cả các mảnh vỡ của chiếc cốc. Tỉ mẩn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ướt đẫm nước mắt. Chuyên tự hỏi chiếc cốc này còn lành được không? Để quên Diên và cho khuây khỏa, Chuyên rủ Ngân Hoa đến ở chung. Chuyên lao đầu vào dịch tài liệu, học tiếng Anh và nài nỉ trưởng phòng Khang đi công tác thay cho một đồng nghiệp nam vợ mới sinh con. Chuyên làm để giết thời gian, để quên đi được mối tình đã nuôi dưỡng hai năm trời chứ có ít ỏi gì đâu. Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Chuyên đã tạm yên thì Diên xuất hiện. Diên đến đột ngột như lúc đập tan chiếc cốc sau tiếng quát bậy nẻ bữa nọ. Chuyên hẹn Diên ra quán cà phê Hương Ngọc Lan, nơi lần đầu hai đứa chính thức hò hẹn để dứt khoát một lần. Ngân Hoa ngoắc tay Chuyên, cố lên bồ, cứng rắn và mạnh mẽ lên nhé. Nhé. Đúng như Chuyên nghĩ, Diên xuống nước, xin cô tha thứ như những lần trước. Diên giải thích chỉ vì quá yêu Chuyên. Chỉ vì sợ mất cô. Diên thề từ nay sẽ không đánh Chuyên nữa với điều kiện cô cắt hết quan hệ với những người đàn ông vây quanh. Diên nói nhiều. Nhiều lắm. Nào là đã xin được việc làm rồi. Tuy là đảm nhiệm công tác kỹ thuật và an ninh mạng cho một công ty ở Bắc Đồng Phú. Có xa một chút nhưng đã có thu nhập ổn định. Một điều lạ. Diên càng nói Chuyên càng nhận ra anh ta hết sức ích kỷ. Đòi hỏi cô phải thế này. Phải thế kia. Chuyên im lặng ngồi nghe. Không tỏ thái độ gì. Chờ phin cà phê chảy hết. Khuấy nhẹ cho sữa tan đều. Chuyên mở túi lấy cái cốc vỡ hôm nào đã được cô mua keo về dán lại để lên bàn bên cạnh ly cà phê màu nâu nhạt của Diên. Diên nhìn chiếc cốc chắp vá chằm chằm. Chuyên nhẹ nhàng. Chiếc cốc của anh đâu? Không cần nghe câu trả lời của Diên. Chuyên nhẹ nhàng chút ly cà phê sữa đá của mình vào chiếc cốc chằng chịt vết dạn. Chiếc miệng cười tươi của Diên hôm nào giờ như đang nhếch lên khinh mạn. Đáng ghét. Đôi mắt trong veo của Chuyên thì cụp xuống lộ vẻ u buồn. Những vết dạn cắt ngang cắt dọc khuôn mặt hai người rơm rớm nước. Qua các vết nứt, cà phê sữa từ từ chảy tràn ra ướt đẫm chiếc bàn kính. Tong tong nhỏ giọt xuống đất. Cà phê sữa chảy thành vệt dài như một vết ố trên nền gạch bông bóng loáng. Quý vị thính giả thân mến,